Chương 490, qua ba cư A.A.I. cổn vợ ở, đã cờ rồ Chu Nguyên thân ảnh đứng ở cột đá đỉnh, nguyên bản còn lưu lại vẻ hung ác gương mặt, vào lúc này có chút ngưng trệ, hắn nhìn qua sau lưng đạo kia dần dần tiêu tán thiên dương thân ảnh, dường như có chút chưa từng lấy lại tinh thần. Đạo thân ảnh kia, thả ra nguyên khí uy áp như vậy khủng bố, kém chút trực tiếp liền đem Chu Nguyên đè sập, nhưng vì sao khi thật sự tiếp xúc thời điểm, lại là tựa như trăng trong nước đồng dạng. Một kích liền nát vượt qua kiểm tra rồi Chu Nguyên túi đầu nhìn qua đầy người vết máu, lúc trước một màn, hiển nhiên cũng không phải là huyễn tượng, loại uy áp kinh khủng kia, đích thật là chân thực. Chu Nguyên lại là nhìn phía sau thân ảnh tiêu tán kia, chau mày, sau một hồi khá lâu, vừa rồi ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Cửa này, chỗ khảo nghiệm, có lẽ cũng không phải là thật muốn người vượt quan đánh bại cái kia đạo thiên dương thân ảnh, mà là muốn khảo nghiệm hắn đang đối mặt loại tầng thứ này cường giả lúc. Đến tột cùng có hay không hướng hắn phát ra công kích đảm phách tại dưới loại uy áp kinh khủng kia, người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền sợ vỡ mật, sẽ chỉ đau khổ trèo chống thậm chí từ bỏ, mà muốn để bọn hắn chủ động đối mặt với thiên dương thân ảnh uy áp phát động công kích, vậy không biết cờ ơn nờ bao. Lớn dũng phách, đó cũng là cờ ơn nờ một loại tại dưới tuyệt cảnh, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, cho dù là dốc hết toàn lực đều muốn tìm ra một tia sinh cơ không cam tâm cùng tính bền dẻo. Cửa thứ ba này, nếu như vừa mới bắt đầu thời điểm. Chu Nguyên lựa chọn lần thứ hai chuyển động thạch châm, cho dù cuối cùng thật lựa chọn đến thái sơ thân ảnh, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi thông qua. Đương nhiên, liền xem như lựa chọn thiên dương thân ảnh, nếu như Chu Nguyên tại dưới loại uy áp kinh khủng kia đánh mất đẳng phách, lựa chọn lui lại, không dám hướng về phía trước, vậy chỉ sợ cũng là khó mà vượt qua kiểm tra. Con đường cương giả, gian nan hiểm trở, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tuyệt cảnh sự tình, nếu là không có loại chơi liều cùng đẳng phách đem tự thân bước đến cực hạn này, muốn xông ra chúng đây. Từng bước lên cao, lại là nói nghe thì dễ Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, bình phục lại kích động trong lòng, tới lúc này, hắn vừa rồi minh bạch huyền lao trước đó ý tứ. Cửa này, không đáng sợ sợ. Bất luận là trên lựa chọn e ngại, hay là tại đối mặt với thiên dương thân ảnh lúc e ngại, cũng không thể tồn tại, bằng không, cửa này, từ đầu đến cuối không cách nào thông qua. Bất quá cũng may chính là, Chu Nguyên cuối cùng thành công. Oanh mà tại Chu Nguyên không nhịn được nắm chặt nắm đấm lúc, tại cung điện kia hậu phương, đống nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đó đóng chặt cửa đồng lớn, đúng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Thí luyện ba cư A.A.I, qua cùng lúc đó, thanh âm hờ hững hùng vĩ kia, vang vọng mà lên. Chu Nguyên thể nội nguyên khí phun trào, đem vết máu trên người đều đánh sơ xác, mũi chân điểm một cái, chính là nhẹ nhàng rớt xuống, đi tới cửa đồng lớn trước đó. Hắn nhìn qua trước mắt đại môn, hắn biết được, đại môn đằng sau, hẳn là có thể chân chính tiến vào Thánh Nguyên Phong chủ phong. Một năm này tại Thương Huyền Tông khổ tu. Cuối cùng là nên đón thu hoạch thành quả một ngày này. Loại thời điểm này, cho dù là lấy Chu Nguyên tâm tính, trong đôi mắt đều là nổi lên một vòng kích động, sau đó hắn không do dự nữa, mở ra bộ pháp, trực tiếp là bước vào trong đó. Đạo Thánh Văn thứ hai, ta đến rồi Ken mà cũng chính là tại Chu Nguyên bước vào đại môn một khắc này, tựa hồ là có cổ lão mà to rõ tiếng chuông, tại giữa dãy núi này, bắt đầu vang vọng. Thời gian di chuyển về phía trước, khi Chu Nguyên còn tại trong thí luyện ba cư A.A.I kia đau khổ dãy rồi lúc, tại chủ phong kia bên ngoài, Thương Huyền Tông rất nhiều ánh mắt, đều là bắn ra tại đây. Bất quá bơ y vi có đửa cờ phong ấn che lấp, cho dù là Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ, đều là không cách nào quan trắc đến trong đó tình huống. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà loại chờ đợi này, không thể nghi ngờ là có chút buồn thẻ, rất nhiều đệ tử nhàm chán ở giữa, cũng là chuyện phiếm không ngừng. Cái này Chu Nguyên đến tột cùng được hay không a đều đã lâu như vậy, trước đây ít năm Thánh Nguyên phong những thủ tịch kia. Tựa hồ không muốn thời gian lâu như vậy ai cho nên bọn hắn đều thất bại. Ha ha, khiến cho thời gian lâu dài liền có thể thành công một dạng ta thế nhưng là nghe nói, cái này Thánh Nguyên Phong thí luyện ba cư A.A.I, chính là năm đó lao tổ tự mình thiết trí, thời điểm di vãng, nếu là có đệ tử có hùng tâm, liền có thể vượt quan, nếu như có thể xông qua, liền có thể nhận lao tổ tự mình chỉ điểm. Phải biết, đây chính là trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ năm đó mới có thể hưởng thụ được đúng vậy a. Tại chúng ta Thương Huyền Tông cường thịnh nhất thời điểm. Bao nhiêu thiên tiêu đệ tử đều ý đồ vượt quan, nhưng cuối cùng người có thế qua cũng là cực kỳ thưa thớt. Ngay cả lúc kia rất nhiều thiên kiêu đều không thể xông qua, Chu Nguyên muốn xông qua, nói nghe thì dễ theo ta xem ra, lần này cái này Thánh Nguyên Phong vẫn như cũng là khó mở sân môn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao không ngừng kéo dài, truyền khắp đầy khắp núi đồi. Mà tại trên quảng trường cổ lão tàn phá kia, Thẩm Thái Huyên, Lữ Tùng hai mạch đệ tử cũng là sắc mặt ngưng trọng, đối với những thanh âm truyền đến kia, bọn hắn ngược lại là có lòng muốn phản bác, nhưng nói đến bên miệng còn nói không đi ra. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng vượt quan độ khó, bằng không, qua nhiều năm như thế, Thánh Nguyên Phong cũng sẽ không càng ngày càng xuống dốc. Chu Nguyên hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng nếu như nói hắn nhất định có thể xông qua quan mà nói, có lẽ ngay cả chính bọn Hà Nở cũng không quá tin tưởng. Dưới mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mà cùng bọn hắn cháy bỏng chờ đợi so sánh, cái kia Lục Hành nhất mạch đệ tử thì là thờ ơ lạnh nhạt, đặc biệt là cái kia Lục Hành, càng là khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Chu Nguyên làm hại bọn hắn nhất mạch bây giờ hoàn cảnh thê thảm, Lục Hành tự nhiên là rất có hận ý, bất quá trở ngại quy củ, cũng không dám làm những gì. Nhưng dưới mắt, nếu như có thể nhìn thấy Chu Nguyên vượt quan thất bại, ngược lại là có thể giải một ngụm ác khí. Ngươi Chu Nguyên không phải là rất lợi hại sao, còn có thể cướp đoạt thủ tịch đệ tử, nhưng đến đầu đến, không phải cũng là một trận thất bại sao? Mà đợi đến sang năm, tất cả đỉnh núi thủ tịch đều sẽ tham dự vào, đến lúc đó nhìn cái này Thánh Nguyên Phong, còn có mặt mũi nào? Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ đều là ngồi ngay ngắn quang liên, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn mê vụ bao phủ nguy nga chủ phong, đối với những thanh âm đầy khắp núi lồi kia, bọn hắn tự nhiên cũng là nghe thấy, bất quá cũng không có đi ngăn lại. Dù sao bọn hắn cũng rất rõ ràng thí luyện ba cư AAI độ khó. Thời gian cũng thực sự là có hơi lâu. Linh quân phong chủ đống nhiên thản nhiên nói. Ngươi gấp cái gì? Liên ý gì? Phong chủ lơ đang nói. Thanh Dương trưởng giáo giơ bàn tay lên, đánh gậy hai người, sắc mặt ngưng lại làm lắng nghe hình. Một lát sau đột nhiên nói, huyền trung vang lên linh quân phong chủ, liên ý gì phong chủ bọn người nhãn thần đều là ngưng tụ. Yên tĩnh kéo dài mười mấy hơi thở, lại sau đó, một đạo cổ lão mà du dương tiếng chuông, chính là vào lúc này. Từ trong chủ phong mê vụ bao phủ này, chậm rãi truyền ra, cuối cùng vang vọng giữa thiên địa. Tất cả tiếng ầm ĩ đều là vào lúc này đình chỉ. Vô số đạo ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn chòng chọc vào trong chủ phong kia, lắng nghe tiếng chuông kia. Bọn hắn cũng biết, khi tiếng chuông vang lên lúc, liền đại biểu cho vượt quan kết thúc. Mà chỉ có huyền trung thất hưởng, mới có thể chân chính tính là thông qua thí luyện ba cư AAI. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu đệ tử, dừng bước tại thất hưởng bên ngoài. Thẩm Thái Huyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão, trên khuôn mặt giàn mua, cũng là hiện đầy vẻ khẩn trương. Tại giữa thiên địa yên tĩnh kia, chỉ có tiếng chuông quanh quẩn vang vọng. Ken ken ken từng tiếng chuông âm, tiếp theo không ngừng, rất nhanh, chính là đạt đến 6 vang thanh âm. Vô số người đều là bình tức tĩnh khí, thở mạnh cũng không dám một tiếng. 6 vang về sau, tiếng chuông có chút ngưng trệ. Cái kia Lục Hành khỏe miệng cười lạnh đột nhiên mở rộng, trong lòng thì là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bất quá, ngay tại hắn thanh kia khí vừa mới phun ra lúc, giữa thiên địa, lại là một đạo to rõ tiếng chuông, từ trong chủ phong này, ung dung truyền ra thất hưởng soạt toàn bộ thiên địa, phảng phất đều là tại thời khắc này, sôi trào.